Lại ra ngay được bên trong bộ phận thiết kế gặp chuyện không may. Đoàn Ngọc Tường đang muốn đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.